Chương 1568, thân tử giám định. Có bác đầu vội vàng nói, Phong tỷ, ta hiểu giám định cái gì, đồ cổ vẫn là ngọc thạch, phương diện này ta còn có chút thành tựu đối với cái này, thất tinh chẳng lẽ không có phản bác. Bác đầu không chỉ là đối với phương diện này có thành tựu, hơn nữa tinh thông mười mấy quốc gia ngôn ngữ. Năm đó, không sợ minh cùng nước khác thế lực giao thiệp thời điểm, rất nhiều đều cần bắt đầu ra mặt đảm nhiệm phiên dịch. Vậy, thân tử giám định đây. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đúng, là ta tự mình giám định, không sai. Phong tỷ, ngươi đem đồ vật lấy ra, ta giúp ngươi nhìn một chút. Đầu năm nay, đồ giả cũng nhiều rồi. Bắt đầu hướng về trên người Diệp Hoàn Hoàn quan sát. Ta nói chính là thân tử giám định, chính là ngươi không phải là con trai của ba ngươi, cái loại này giám định. Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, bác đầu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Ta không phải là con trai của ba ta, tại sao ta không phải là con trai của ba ta, ta là ai con trai, chẳng lẽ mẹ ta có chuyện gì lừa gạt ta? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy bác đầu, không khỏi dùng mình một cái, thằng này là giả bộ ngu, hay là thật ngốc? Bác đầu như vậy cái đồ chơi, rốt cuộc giống ai a? Nói hắn giống như Nhiếp Vô Danh, đó là làm nhục Nhiếp Vô Danh trình độ khôn khéo của Nhiếp Vô Danh. Theo phương thức kiếm tiền của hắn liền có thể thấy một, hai, tuyệt đối thuộc về đại trí giả ngu hình. Về phần cái này bắt đầu Phong tỷ nói đúng lắm, cha con quan hệ hoặc là mẹ con quan hệ cái loại này giám định. Thất tinh hướng về bắt đầu nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là như vậy, làm ta sợ muốn chết, thân tử giám định ta không hiểu. Bắt đầu lắc đầu một cái, bất quá, đại trưởng lão biết cái này. Được, đi đem đại trưởng lão gọi tới. Diệp Hoàn Hoàn phất phất tay, để cho hai người rời đi. Chỉ chốc lát sau, mặc màu đỏ hầu phục đại trưởng lão, gõ một cái cửa phòng làm việc, lấy được Diệp Hoàn Hoàn đáp ứng sau, lúc này mới đẩy cửa vào. Minh chủ, ngài tìm ta? Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mới vừa đã nghe bắt đầu nói đơn giản qua. Ừm. Diệp Hoàn Hoàn khẽ vuốt cằm, đại trưởng lão biết thân tử giám định à? Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, đại trưởng lão thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Minh chủ vì sao đông nhiên nói đến tự mình giám định? Hơi hơi biết một chút, không tính là tinh thông, nhưng cũng hiểu được. Đại trưởng lão mở miệng. Được, hiểu được liền đi, cần thiết bị gì à? Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt vui mừng, cuối cùng có một cái đáng tin rồi, không sợ Minh trưởng lão, dù sao cũng là không sợ Minh trưởng lão, a một cái chén đã đủ rồi, nhỏ máu nhận thân nha, lại không khó. Đại trưởng lão nói. Theo đại trưởng lão dứt tiếng, trên mặt Diệp Hoàn Hoàn cái kia một nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Không sao, ngươi đi xuống đi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Cái này con miệng nó đều niên đại gì, nhỏ máu nhận thân, có hiểu thưởng thức khoa học hay không? Sống ở cổ đại đây ha ha, minh chủ không thể so với tức giận, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hòa hoãn bầu không khí, cái này đích sắc cần muốn dụng cụ tương đối tiên tiến, bằng vào thủ đoạn của không sợ minh ta mà nói, nửa năm là có thể đem thiết bị lấy được. Nhiều nhất hai ngày liền có thể ra kết quả. Đại trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn, ra một cái rất vui vẻ sao? Được, đại trưởng lão, chuyện này không nên để cho bất kỳ người nào biết, ngươi đi chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Diệp Hoàn Hoàn nói. Minh chủ mạo muội hỏi một chút, ngài chuyện này là hoài nghi cha của ngài, hoặc là mẹ, không phải là ruột thịt ngươi? Đại trưởng lão mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Mặc dù lớn trưởng lão nói không phải là giả, nhưng cùng chuyện này, hoàn toàn không có quan hệ gì. Không cần hỏi nhiều. Diệp Hoàn Hoàn nói.